Trọng Sinh Đô Thị Cuồng Long chương 204 tới chương 228. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tiêu Thu Phong không công mà lui, thân hình xuất hiện tại vị trí cũ, nhưng bây giờ, hắn đã biết thân phận của lão già. Người có thể ra lệnh cho quân thần chỉ có ba, mà thông qua Đinh Mỹ Đình, hắn đã biết, họ Đinh, chỉ có thể là một người, chắc chắn là một người trong ba người đó, Đinh Bổn Quân. Thì ra là Đinh Lão, quả nhiên, Đông Nam chưa người nào dám nói về việc lễ phép với lão đối với điều này. Tiêu Thu Phong thừa nhận, không chỉ ở Đông Nam, mà ngay cả quốc gia, có thể làm cho Đinh Bổn Quân cung kính, chỉ có một người. Lão già thông thả đi vào, mà Đinh Mỹ Đình đã bước ra, vọt vào trong lòng lão già, đánh tan thần sắc lạnh lùng của lão. Đối với đứa cháu gái này, lão thật sự không có biện pháp. Gia gia, sao ông lại vô lễ với ân nhân cứu mạng của công, làm người ta xấu hổ, thật sự là dọa người. Thiếu phụ bên cạnh lắc đầu quát, con chỉ biết dọa người, vừa rồi ai nói, muốn làm vợ Tiêu gia, mẹ nghe xong mới là đỏ mặt. Đinh Mỹ Đình lập tức thay đổi, mang theo tiếng khóc, rất là ủy khuất nói, các người không ai thương con người ta mới bi tên bại hoại bắt cóc, sợ đến nỗi chưa hồi phục tinh thần mẹ lại la con hu hu, gia gia Mỹ Đình thật sự rất thương tâm. Điền phù bên cạnh cười khổ, còn nói là chưa hồi phục tinh thần, vậy bàn điểm tâm kia đã bị tiểu nha đầu này ăn hết một nửa, phỏng chừng không phải là thương tâm, mà do Tào Tháo rượt thì đúng hơn. Tốt, tốt, ai không thương con chứ, tiểu nha đầu, cứ nói hưu nói vượng, mẹ con và gia gia chạy từ kinh đến đây, lo lắng cho con không biết là bao nhiêu, chắc là do kiếp trước mắc nợ con nên bây giờ mới bị hành hạ thế này. Lão già vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Mỹ Đình, cười một cái rất hiền lành, ngẩng mặt lên, khôi phục lại nét lạnh lùng uy nghiêm, nói với Tiêu Thu Phong, là anh cứu tiểu Đình. Đương nhiên rồi, ông nội, người không biết đâu, lúc ấy rất nguy hiểm, đứa con của Hạng Hổ đem con đến một biệt thư, rồi lại muốn làm chuyện xấu, nếu Tiêu đại ca không đến kịp thời, cháu gái của người đã nhảy lầu để bảo toàn sự trong sạch, cho nên vì báo đáp Tiêu đại ca, con quyết định lấy thân báo đáp, không được nói lung tung. Mỹ Đình, việc này để mẹ tác chủ với Đinh gia để cảm ơn Tiêu tiên sinh, con không cần lo lắng, tiểu nha đầu này là bảo bối của Đinh gia, nếu muốn có bạn trai thì cũng phải thông qua cả nhà nhận định, nếu gia thế xứng đôi, hơn nữa phải hợp mắt tiểu nha đầu này. Và quan trọng nhất là phải ở rể. Điểm này, từ lâu rồi, bọn họ đã thương lượng với nhau. Tiêu Thu Phong không nói gì, Mỹ Đình cũng đã thêm dầu thêm muối mắm dưa leo cà chua vào câu chuyện của mình. Lão già nghe xong rõ ràng tức giận, còn nghe nói Hạng Hổ sẽ đâm lén. Lão già đại nộ đập bàn nói, nếu hắn có dũng khí, ta diệt hắn. Mọi người vừa mừng vừa sợ, Hạng Hổ là một đại nhân vật. Lão già này lại nói muốn diệt là diệt, tự hồ như không xem Hạng Hổ của Đông Nam là cục gì cả. Nhưng Tiêu Thu Phong biết, lão già đủ quyền lực để làm điều này. Một tiểu thương nho nhỏ, lại biết quân thần, anh hình như có quen biết ta. Lão già sau khi hết giận, một lần nữa đánh giá người đàn ông trước mặt. Dù Hạng Hổ trong mắt lão không tính là bao, nhưng còn đang ở Thượng Hải, không người nào không nể mặt hắn, người này lại dám đánh cho con hắn tàn phế, lão không có ý kiến gì, hơn nữa trong lòng cực kỳ vui vẻ, nếu là lão, đã cho một viên hết sốt rồi. Nói đến Tiêu Thu Phong, Đinh Mỹ Đình lại nói, cái đó là đương nhiên, Tiêu đại ca là cao thủ mà, ngày đó đánh cả trăm tên phế vật, còn lột trần trùng Hạng Phi ca ra, người ta chỉ cười nhạo hắn hai câu, nhưng thật không ngờ, tên này hèn hạ vô sĩ, lòng dạ hẹp hòi. Nói đến lòng dạ hẹp hòi, Đinh Mỹ Đình lấy ngón út ra so một chút, lại một chút, hình như tâm nhãn của Hạng Phi ca nhỏ như vậy. Thiếu phụ kéo Đinh Mỹ Đình qua một bên, xấu hổ nói, các vị, thật là xin lỗi, con gái tôi luôn luôn như vậy đấy, các vị cũng đừng để ý, Tiêu tiên sinh cứu Mỹ Đình nhà tôi, chúng tôi sẽ báo đáp. Tiêu tiên sinh, anh muốn Đinh gia giúp gì, cứ việc lên tiếng, chỉ cần chúng tôi có thể làm được, nhất định sẽ không từ chối mẹ. Cái gì mà báo đáp, con gái đã muốn lấy thân đền đáp rồi, sau này không phải là người một nhà sao? Thiếu phụ giận dữ, quát, im miệng, ở chỗ này còn nói sằng bậy được sao, một đứa. Con gái không biết xấu hổ, tuổi còn nhỏ, không lo học, học hành thì hạng bét, không được ở đây nữa, lập tức theo mẹ về, sau không cho con trở lại Thượng Hải nữa, còn thích một người đã có vợ, còn biết xấu hổ hay không? Giờ phút này, nàng mới nhớ ra, mấy tháng trước, lúc lên thăm con gái, đã từng tiết lộ qua, Mỹ Đình thích một người đã có gia đình, lúc ấy mọi người trong nhà còn tưởng nói giỡn. Nhưng thật không ngờ, giờ phút này tất cả đều là sự thật, là mẹ, nàng đương nhiên có chút tức giận. Lão già cũng mở miệng, nói, tiểu nha đầu, trở về kinh thành, gia gia sẽ chọn cho con anh chồng đẹp trai, mạnh mẽ hơn nhiều, hơn nữa, gia gia không thích thương nhân, còn không nên hồ đồ, nếu không, gia gia sẽ không thương con nữa. Lời nói của hai người, làm bầu không khí trở nên căng thẳng. Tiêu Thu Phong nói chuyện, ngữ khí nhẹ nhàng, mang theo phần hờ hững, Đinh tiểu thư, em nên trở về nhà, nơi này không thích hợp cho em, hơn nữa, anh không thích dây dưa với em. Lời này cũng có chút tổn thương, ít nhất Đinh Mỹ Đình đã không chịu nổi, vừa rồi còn gọi nàng là Mỹ Đình, bây giờ lại kêu bằng Đinh tiểu thư, nàng mới không cần cách nói chuyện lạ lùng như vậy. Người trẻ tuổi, mặc kệ anh nói thế nào, anh đã cứu cháu gái của ta, về chuyện Hạng Hổ, ta sẽ giải quyết giúp anh, trừ việc đó ra, anh còn có thể đưa ra một điều kiện, hoặc một việc,

Hàng hổ, ngươi là do một tay ta mang đến, nhưng bây giờ, ngươi thật sự làm ta thất vọng, ta vốn định thu xếp mọi việc, nhưng không ngờ ngươi công tư không minh, thật sự rất thất vọng. Giờ phút này, Hàng hổ mới biết được, theo báo cáo nói rằng con trai mình đoạt đàn bà của Tiêu thiếu gia, mà người này chính là cháu gái của thủ trưởng. Người đâu, đoạt lấy quân giới của hắn, lập tức bắt giam, áp tải về kinh thẩm vấn một câu nói, hai quân thần đã tiến lên, không khách khí, động thủ cởi xuống thương giới của Hàng hổ, hơn nữa còn tháo quân hàm xuống. Đối với mệnh lệnh của lão già này, hai người hành động rất tỉ mỉ. Tất cả binh lính không ai dám động. Phía sau, đã có vài người đi vào, cỡ như đinh bổn quân cao vị như vậy, nhìn thấy một người, cũng phải kinh ngạc quát một tiếng, lão hầu lão già kia, vẻ mặt thương tang, bộ dáng nhìn như một ông già bình thường không có gì khác biệt, nhưng khi ông bước vào, một cảm giác chấn nhiếp cường đại xuất hiện, mạnh mẽ hơn cả đinh bổn quân, làm cho người ta không thể không thừa nhận, thậm chí không ai dám thở dốc. Đây chính là cảm giác của vũ giả trời sinh. Có thể lạnh lùng đối mặt, chỉ có Tiêu Thu Phong, cái gì đến, hôm nay rốt cục đã đến toàn bộ. Cũng được, giải quyết một lần, cũng tiết kiệm thời gian. Đối với đinh bổn quân được mọi người tôn kính, lão hầu hai mắt chỉ sáng lên một chút, bộ dáng già nua trong nháy mắt đã trở nên cao ngạo, mang theo sự thăm hỏi lạnh lùng. Thì ra lão thủ trưởng cũng ở đây, lão hầu hôm nay đến đây, có chút việc riêng phải giải quyết, cái này cũng không giống ân cần hỏi thăm, mà chỉ là xã giao giữa hai lão bằng hữu, không giấu giếm, không khách sáo, chỉ là nói một tiếng ý đồ đến đây mà thôi. Ha ha, ta nghĩ Tiêu gia dựa vào cái gì mà ngang ngược như vậy, thì ra có đinh bá làm chỗ dựa, cũng khó trách. Xua lưng lão hầu, bàn binh quyền chậm rãi đi vào, hắn nhìn chằm chằm đinh bổn quân, sắc mặt không tốt lắm, trong miệng kêu đinh bá, nhưng thực tế trên mặt chẳng có một chút tôn kính. Bởi vì gia đình hai bên vốn đối lập với nhau, quyền lực lại ngang nhau, thử hỏi ai sợ ai. Lão già lại không tức giận, nhìn những người này đi vào, nhưng lại cười rộ lên, xoay người đối mặt với Tiêu Thu Phong, mập mờ nói, chàng trai trẻ, xem ra ta đã xem thường anh, người anh đắc tội không ít. Ngay cả lão hầu mà cũng phải động thủ với anh, xem ra, bản lãnh gây chuyện của anh cũng không nhỏ. Đinh bổn quân thật không ngờ, chàng trai trẻ của Tiêu gia lại đặc biệt như vậy. Không nói đến Hạng Hổ, chỉ một trong số những người này đều có thể sang bằng Tiêu gia, nhưng nó vẫn tồn tại, làm cho lão già cảm thấy hiếu kỳ, cuối cùng người trẻ tuổi này dựa vào cái gì? Điện thoại đột nhiên vang lên, là điện thoại của Liễu Yên Nguyệt. Đầu dây bên kia, Liễu Yên Nguyệt thản nhiên cười nói, Phong, Lâm gia đã ra tay, bọn họ hẳn là xem thường Tiêu gia chúng ta không có năng lực. Bọn họ cần phải được giáo huấn, nếu không sẽ cảm thấy ngứa khắp mình. Nghe đến Lâm gia, ánh mắt của đinh bổn quân càng thêm lửa nóng. Muốn hiểu một người, đầu tiên có thể nhìn bằng hữu của người đó, hoặc là kẻ thù của người đó. Giờ phút này, ông đã nhìn quá nhiều. Tiêu Thu Phong gật đầu, giờ phút này, đối với Tiêu gia mà nói, Phong Ba đã nổi lên, bàn binh quyền cùng Lâm gia quan hệ, giờ phút này động thủ, tin chắc Lâm Bắc Dân đã biết, lão già gian manh này, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội. Nói cho Lãnh Phong, cho hắn phối hợp một chút. Anh muốn Lâm Bắc Dân biết, trên đời này không có gì không làm mà ngồi hưởng. Bắt hắn trả giá cho những nỗ lực của hắn. Vân Mai còn muốn đi, ám chỉ với lão già, nhưng lão già lại lắc đầu, rồi kêu người mang ghế đến, chậm rãi ngồi xuống. Phim hay này, nhiều năm rồi lão chưa được xem, chuyện của Hạng Hổ, lão đã giải quyết, nhưng việc của bàn binh quyền, không thuộc phạm vi xử lý của lão, lão muốn nhìn kết quả như thế nào. Lão hầu vẫn giữ sự lạnh lùng, nhẹ nhàng bước đến. Chàng thanh niên, cậu rất tốt, so với hắn mạnh mẽ hơn nhiều. Khó trách bọn hắn đấu không lại cầu trận lúc này, chàng trai vẫn bình thản, không chút vội vàng, tự hồ như chàng trai này đã nắm trước tình hình, lão cho lão hầu rất có hảo cảm. Ông trời sinh đã là một người không thích nịnh bợ, huống chi chàng trai trẻ này cũng không nịnh nọt gì ông. Ông cũng không thiên vị, phê bình Hạng Phi Ca, không che giấu nội tâm cùng suy nghĩ thật trong lòng. Lão hầu rất khách khí, tôi biết người nợ bàn gia một nhân tình, kỳ thật đã biết trước, tôi cũng muốn lãnh giáo một chút 36 thức liệt diễm tỏa hầu thương của người, hy vọng cho tôi cơ hội này. Ngữ khí bình thản nhưng lại có ngạo khí tận trời. Không riêng gì lão hầu, ngay cả đinh bổn quân cũng không tin vào tai mình. Cho đến bây giờ, ông vẫn chưa nghĩ, hoặc là không dám nghĩ, có người đủ dũng khí khiêu chiến vô súng. Lão hầu. Nhưng mà bây giờ, mọi chuyện đã phát sinh trước mặt ông. Nếu chàng trai trẻ này không phải là một kẻ ngu không biết trời đất, thì chính là một anh hùng. Quay đầu lại nhìn bộ mặt lạnh như băng của đứa cháu gái, đinh bổn quân đột nhiên phát hiện ra, cháu gái thích chàng trai này, tựa hồ cũng không giống như tưởng tượng hoang đường. Cuộc sống có nhiều điều khó nói, khó có thể nhìn thấy một người trẻ tuổi như vậy, Tiêu gia quả thật không đơn giản, có thể đánh một trận với lão hầu, tuyệt đối có thể ngẩng mặt lên nhìn đời. Bàn binh quyền cười lạnh lùng, khinh thường khinh thị, hắn không như những người túy bái người đàn ông kia ở đây, hắn muốn đánh bại anh ấy, muốn giẫm đạp anh ấy dưới chân. Nhưng bây giờ, hắn chỉ có thể sử dụng cái miệng. Mày có biết người này là ai không? Mày có biết là nếu ông ta ra tay, mày sẽ chết không? Nếu mày chết, Tiêu gia sẽ bị tao chơi đùa. Tất cả những người đàn bà sau lưng mày đều là đồ chơi của tao. Trước khi đánh phải đả kích, đánh loạn niềm tin của người đàn ông này, đã kích khí thế của hắn. Bốp một tiếng bạc tai, thẳng trên mặt hắn, không phải là do Tiêu Thu Phong làm, mà chính là Phượng Hề đứng bên cạnh. Mày chẳng qua chỉ là một phế vật, không biết thế nào là đàn ông chân chính, cho dù chết, cũng sẽ không để cho người phụ nữ mình yêu bị lăng nhục. Nếu anh ấy không thật sự tự tin, mày sẽ là người đầu tiên bị giết ở đây chị Phượng, không cần nói chuyện với súc sinh, hắn bất quá chỉ là một con chó, muốn đả kích anh rể của em, hắn không đủ trình bàn binh quyền hiện lên dục vọng giết chóc, mặc dù chỉ là chợt lóe, nhưng đã bị Tiêu Thu Phong nắm bắt. Bàn binh quyền, tao không nghĩ là sẽ giết mày ở đây, nhưng mày cũng đừng ép tao. Nếu không cho dù là Bàn Minh Sương ở đây, mày cũng phải chết bị ánh mắt lạnh lùng kia nhìn, khí thế của Bàn binh quyền giảm đi, thân hình lui về phía sau hai bước. Để lại sân chơi cho lão hầu, hôm nay bọn họ mới là đối thủ của nhau. Nhưng lão hầu đã làm cho Bàn binh quyền thất vọng, người trẻ tuổi, hôm nay cho dù cậu bại, lão hầu cũng không giết cậu, lão già như tôi đã lâu lắm rồi không có cảm giác này ở đây, nơi này, ngay lúc này, chỉ có một mình Tiêu Thu Phong hiểu được ý lão. Cao thủ vốn rất tịch mịch, rất khó kiếm một đối thủ. Huống chi là đối thủ cùng đẳng cấp, bọn họ không những trở thành đối thủ, mà càng có thể trở thành tri kỷ. Hậu viện, một mảnh đất rất lớn, mặc dù ánh mặt trời như muốn thiêu đốt tất cả, nhưng lúc này ở đây đang ẩn chứa chiến ý ngút trời, mọi người đang nhìn Tiêu Thu Phong. Đinh Mỹ Đình cũng lặng lặng đứng nhìn. Trong lòng của nàng đã bị người đàn ông này chiếm cứ, mặc dù đã cố gắng tránh né ánh mắt của mọi người, nhưng tâm tình yêu thương này không tránh khỏi ánh mắt của chúng nữ, chỉ là giờ phút này, không ai tiến lại thăm hỏi nàng, có một số việc bản thân phải tự làm. Lão hầu lặng lặng đứng đó, tựa như một ngọn núi, không người nào có thể nhìn thấy đỉnh. Còn Tiêu Thu Phong cũng vậy, cũng lặng lặng, tĩnh như mặt biển, biển ngàn dặm, làm cho người ta không biết hắn sâu cạn thế nào. Trong trận chiến, cả hai đồng thời hưởng thụ chiến ý sảng khoái này. Ha ha ha, lão hầu 30 năm đã không nhịn được phải ra tay, chàng trai trẻ, cậu cẩn thận. Loại chiến ý hấp dẫn như vậy, tự như một con sâu rượu nhìn thấy bình rượu sau khi bị cấm rượu 3 ngày. Không cần vũ khí, vì lực lượng của họ đã đạt đến một cảnh giới khác, vũ khí chỉ là một vướng bận. Thương, khí kình ngưng tụ thương thể đã chớp động, hình thành một trận gió lốc, sát khí khắp nơi. 36 thức tỏa hầu thương, nhưng không ai biết, 36 thức này là một ẩn số, bởi vì những lần xuất hiện trước đại chúng, chưa người nào có thể chịu được hai thức. 36 thức tỏa hầu thương pháp có chính thức 36 chiêu. Tiêu Thu Phong không dám chậm trễ, hắn biết lão già trước mặt này, so với Tá Đằng Tam Lang còn mạnh mẽ hơn, tu vi nội kình của lão đã đạt đến cảnh giới kinh khủng. Giờ phút này, hắn không nghĩ đến bại, trong đầu chỉ có một ý niệm duy nhất, đó chính là chiến, chiến ý nồng đậm. Cho dù là bại, cũng là một loại vinh quang, vì người này đã từng là thầy hắn, hơn nữa trận chiến này, nhất định sẽ đề cao thực lực bản thân. Khí kình ngưng tụ, thương thể nhất hiên, tựa như ngàn quân điên cuồng, lão hầu cũng thay đổi, nhẹ nhàng thay đổi, không tương xứng với thân thể của một lão già, đây là bản chất thật sự của lão. Cho dù lão đã già, nhưng lực lượng của lão, hiện giờ chỉ cần một cái nhấc tay, cũng không có người nào so sánh được. Thân hình Tiêu Thu Phong không lùi mà tiến, thân pháp ảnh tử di chuyển trong nháy mắt, trong miệng phát ra một tiếng quát lăng nhiên, thương tâm kiếm có kiếm tâm, đào có đao tâm, thương nghiệp cũng có thương tâm. Linh quang lão hầu chợt lóe, mọi người nhìn chăm chú, không dám chớp mắt, ngay cả Đinh Bổn Quân đang ngồi trên ghế cũng phải đứng dậy, sợ bỏ qua trận chiến đặc sắc này. Lão cũng hiểu được, trận chiến này, mặc kệ là chàng trai trẻ kia thắng hay bại, cũng đã là một hảo hán, chính là một chứng nhân. Tâm lão hầu đã động, người trẻ tuổi này, sự cường đại của hắn, quả thật đã vượt qua sự suy đoán của lão, thấp giọng quát, tới đây. Người đã như quỷ mị, chợt hiện chợt biến. Mặc dù hai người dưới ánh mặt trời, nhưng bốn phía chung quanh ai cũng cảm thấy rằng mắt mình không được tốt lắm, hoặc là giờ phút này, hai người dưới ánh mặt trời cũng bỗng nhiên biến mất. Đinh Bổn Quân mặc dù không biết võ, nhưng ông đã sống một đời trong máu và thịt, đương nhiên cảm nhận được, không nhịn được kêu lên, mạnh mẽ lắm. Lúc này, ông mới biết được, chàng trai trẻ kia không cuồng vọng, với sức mạnh của hắn, quân thần phân đội quả thật không phải là đối thủ của hắn. Nhưng, từ lúc nào Đông Nam xuất hiện một cao nhân trẻ tuổi như vậy, mà ông lại chưa nghe qua. Hành trình đi Đông Nam này, lúc đầu không muốn đến, nhưng bây giờ, Đinh Bổn Quân đã bắt đầu thay đổi ý niệm trong đầu. 36 thức tỏa hầu thương, thi triển không hề cố kỵ, lão hầu thật sự thoải mái, 25 năm nay, rốt cuộc hôm nay đã có thể điểm nhiên thần thương, làm cho thế nhân nhìn thấy được mị lực của tỏa hầu thương, đây không phải là truyền thuyết, mà chính thức tồn tại. Ngày đó lúc Tiêu Viễn Hà bị bắt, cũng đã nhìn thấy sự lợi hại của con trai, nhưng so với bây giờ, giống như là một cái gì đó dưới đất so với trên trời, ông nhìn đến không chớp mắt. Điền Phù đứng bên cạnh, miệng há to hết cỡ, đây là lần đầu tiên bà nhìn thấy con trai phát uy thần lực, sung sướng, lo lắng, còn có vui mừng lẫn sợ hãi. Trong lòng của nàng, đồng thời chứa nhiều cảm xúc, ngay cả bà cũng không biết được là đang lo, đang vui, hay đang sợ, nhưng lời của bà thì rất chân thành, ông xã, võ công của con trai mình,

gật đầu, chị Thanh Ly, chuyện này, em còn nói giỡn được sao, em đã 20 tuổi, em biết mình muốn cái gì. Mộng Thanh Linh cười, gật đầu, trêu chọc, hay, em gái Mỹ Đình của chị sự thật đã động tâm, ôi, thích một người đã có vợ, không thể không nói, lá gan của em còn lớn hơn của chị Thanh Linh, chị không cần giễu cợt em, mau nghĩ cho em biện pháp đi, nếu không em thật sự không sống nổi. Mỗi khi nghĩ đến vẻ mặt lạnh lùng của hắn khi đuổi em đi, em liền không muốn sống nữa. Mộng Thanh Linh nghiêm mặt, Mỹ Đình, em không cần phải lo, thật ra chuyện này cũng không nghiêm trọng như em nói người đàn ông này, thiên hạ vô song, là một người đàn ông đỉnh thiên lập địa, như thế tại sao cha mẹ em còn ý kiến, và tại sao lại thay đổi thái độ với em? Hắn là như vậy, chỉ vì muốn tốt cho em. Đinh Mỹ Đình không hiểu, hỏi, tốt cho em? Đương nhiên, em có nhớ những người đàn ông em gặp ngày thường không, đều có thái độ gì? Nếu Mỹ Đình xinh đẹp của chúng ta lấy thân báo đáp, bọn họ sẽ cự tuyệt sao? Đương nhiên không, nhưng hắn lại đuổi em đi, mà còn làm ra vẻ thản nhiên như đúng rồi, quả thật làm cho người khác kính nể. Nhưng nếu chị là đàn ông, trước tiên cứ chiếm lấy tiện nghi của em, hơn nữa, chị nghĩ rằng, người nhà của em cũng không thể phản đối. Đinh Mỹ Đình lập tức đỏ mặt, nói, nếu như chị là đàn ông, em nhất định sẽ gả cho chị, không lấy hắn làm chồng. Chị Thanh Linh, không phải ý của chị là, nghĩ biện pháp để cho em làm cho hắn chiếm tiện nghi, như vậy, người nhà em sẽ không phản đối. Thanh Linh cười khổ, cảm giác rằng người con gái này thật sự mù quáng. Nàng chỉ nói giỡn, mà tiểu nha đầu lại cho là thật. Nha đầu ngốc, bây giờ em nghĩ đi, người ta đuổi em, cũng chỉ vì muốn tốt cho em. Nói cách khác, phỏng chừng hắn đối với em, chưa có tình yêu nam nữ, nên không coi trọng. Mộng Thanh Linh rõ ràng phân tích không sai, quả thật rất lanh trí, thật sự có thể so sánh với Lâm Thu Nhã ở Đông Nam. Đinh Mỹ Đình không đáp, bởi vì nàng biết người chị này nói đúng, quả thật người đàn ông kia không có yêu nàng. Vậy phải làm sao bây giờ, chị Thanh Linh, chị giúp em đi, Mỹ Đình thật sự không có một chút hy vọng sao? Yên tâm, chị sẽ nghĩ giúp em biện pháp, không phải chỉ là một người đàn ông thôi sao, chị không tin, không có người đàn ông nào không thích Mỹ Đình của chị. Bây giờ chị sẽ phân tích cho em nguyên nhân hắn không thích em. Đinh Mỹ Đình rõ ràng chưa từng nghĩ đến vấn đề này, vội nói, chị Thanh Linh, chị nói đi, có phải do em không tốt không? Nếu như vậy, em nhất định sẽ sửa. Trên đời này đàn ông si tình không nhiều lắm, mà loại đàn ông như vậy cũng không nhiều, nếu không cũng đã không được người xưng là Đông Nam phong lưu thiếu gia. Mỹ Đình, tướng mạo và gia thế của em đều là những thứ tuyệt vời. Nhưng, hắn lại không có cảm giác với em, có lẽ chỉ vì một nguyên nhân, em thật sự còn quá trẻ. Tuổi trẻ, nét thanh xuân, là những báu vật vô giá, người ta tìm bạn gái, cũng hy vọng tìm những người trẻ tuổi, nhưng mà Mộng Thanh Linh nói làm cho Đinh Mỹ Đình không hiểu. Bất quá, nàng ta còn chưa kịp mở miệng, Mộng Thanh Linh đã giải thích, Mỹ Đình, em không phải là một cô gái bình thường, thế mà lại bị một người đàn ông làm cho say mê đến điên đảo tâm hồn, em thấy có bao nhiêu người si mê hắn, trong mắt hắn, em chỉ là một trái táo xanh và non, người ta đương nhiên không hứng thú là phải, mặc dù ngữ giọng vẫn tầm tầm, không gì đặc sắc, nhưng rõ ràng Mộng Thanh Linh rất tin tưởng, người đàn ông này quả thật là một người đàn ông chân chính. Hắn không chiếm tiện nghi của Mỹ Đình cũng đã là điều rất khó. Hơn nữa, ngay cả Đinh gia cũng không nể mặt, đuổi bọn họ ra khỏi nhà. Nếu có khuyết điểm, nàng sẽ sửa, nhưng cái này thì nàng bó tay. Chị Thanh Linh, vậy em nên làm gì bây giờ? Rất đơn giản, làm cho bản thân mau mau lớn lên. Mỹ Đình, trải qua nhiều chuyện thì em càng trưởng thành. Cho đến một ngày, em phong tình vạn chủng đứng trước mặt người đàn ông đó, em có nghĩ rằng, hắn có thể sẽ không liếc nhìn em một cái không? Đinh Mỹ Đình đã hiểu rõ ý của người chị này, nhưng nàng vẫn còn một chút lo lắng nói, nhưng bên cạnh hắn cũng có nhiều nữ sinh giống như em, đặc biệt là Liễu Yên Hồng, nàng ta thật sự rất đẹp, em sợ không tranh lại nàng ta. Mộng Thanh Linh rõ ràng thấy nhớ cảm giác té xỉu, nhưng vẫn bình tĩnh nói, cái gì? Tên xấu sang hưng không thể để cho tiểu nha đầu này thất vọng, nàng nói, Mỹ Đình nhà ta là ai, sao lại chịu nhận thua, phải biết tự tin vào bản thân của mình, chị cũng tin tưởng em. Đinh Mỹ Đình đột nhiên nhảy dựng lên, hét lớn, được, em nghe lời chị, hừ, em nhất định phải làm cho bản thân mau mau lớn lên, lời em nói, nhất định sẽ làm được, hừ, hắn sẽ không thể nào dứt bỏ em. Tuy không nói gì, nhưng Mộng Thanh Linh rõ ràng cũng cao hứng, cuối cùng, Tiêu thiếu gia ở trong miệng tiểu nha đầu này là một người đàn ông như thế nào mà kỳ tài tuấn tú thế? Nói là an ủi, nhưng cũng không bằng khích tướng. Nhưng Mộng Thanh Linh cũng biết, mối tình đầu đối với một người con gái, quả thật rất khó quên, hy vọng tiểu nha đầu sau này trưởng thành, đến một ngày nào đó phát hiện ra, sự kiên định bây giờ của nàng, chỉ là một giấc mộng buồn cười. Thật ra thì trong lòng nàng, cũng không dám tưởng tượng. Nếu đứa con gái của Đinh gia lại đi làm vợ bé của người ta, thì sẽ kinh động đến mức nào? Mặc kệ là thế nào, nàng cũng thở phào một hơi, vì nhiệm vụ đã hoàn thành. Nhưng khi đối mặt với những người lớn của Đinh gia, nàng ta chỉ nhắc nhở, còn đã khuyên Mỹ Đình, nhưng có một số việc, các người đừng ngăn cả nàng ta. Bây giờ nàng ta sẽ không làm những việc ngu ngốc, cũng sẽ không đi đến Thượng Hải tìm người đàn ông kia. Nhưng, nếu một ngày nào đó, nàng ta muốn làm vậy, thì nên ủng hộ nàng ta, nếu không, các người sẽ vĩnh viễn mất nàng nếu đã khuyên giải như vậy mà Đinh Mỹ Đình vẫn không cách nào bình tĩnh trở lại, như vậy thì sẽ bị điên mất. Ngoài trừ việc trở thành vợ bé ra, không có biện pháp thứ hai để giải quyết. Vân Mai có chút không thoải mái, cho dù con gái muốn đi, nàng cũng sẽ ngăn cản loại chuyện này. Nhưng Đinh Bổn Quân đã cười gật đầu, cảm ơn Thanh Linh, nếu tiểu nha đầu kia thật sự làm vậy, ta sẽ thành toàn cho nó, chỉ cần nó hạnh phúc, lão già ta cho dù bị người khác cười nhạo hai câu, cũng không có quan hệ gì. Đinh Ái Quốc sửng sốt, nhưng Mộng Thanh Linh đã mỉm cười, Đinh gia gia quả thật rất hiểu lòng người. Bất quá, nghĩ đến người đàn ông đó, không biết hắn có bản lĩnh gì, Thanh Linh cũng rất tò mò, có cơ hội, thật muốn gặp mặt Đinh gia không phải là một gia đình bình thường, ngay cả Đinh lão cũng phải mở miệng nói như vậy, Mộng Thanh Linh cảm thấy rất khác thường, có lẽ trên người đàn ông kia thật sự có ma lực, làm cho lão già bất tri bất giác bị hấp dẫn. Nếu không, đứa cháu bảo bối của Đinh gia lại đi làm vợ bé của người ta, loại chuyện này tuyệt đối sẽ không thể phát sinh. Mộng Thanh Linh trở về không lâu, Đinh Mỹ Đình đã ăn mặc chỉnh tề đi xuống, mặc dù sắc mặt vẫn còn chút tái nhợt, nhưng xem ra cũng vẫn ổn. Chỉ là, nếu so với trước kia, trên mặt nàng đã thêm vào được sự lạnh lùng. Ngay cả sự quan tâm của mẹ cũng xem nhẹ. Ba, con còn nửa năm là tốt nghiệp, giúp con an bài một trường học, còn nữa, con sẽ đến trường ở, sau khi thi xong, con và chị Thanh Linh sẽ đi làm, học tập là một người con gái chân chính, đây là quyết định của nàng, không thương lượng với bất kỳ người nào, giờ phút này, cũng không ai dám phản đối, so với việc đi làm vợ bé cho người ta thì đỡ hơn rất người. Ngoài ra, chỉ cần ở Kinh Thành, cho dù là học viện nào cũng được, người nhà có thể đến thăm bất cứ lúc nào. Về phần đi làm cùng với Mộng Thanh Linh càng không có vấn đề, bọn họ tin tưởng nàng ta. Chỉ còn Đinh Ái Quốc có chút di hám, con gái ở trên Thượng Hải mấy năm liền, lần này về, ngay cả làm nũng hay thân thiết cũng không có, ôi, còn lớn rồi, cha mẹ quan tâm, lại thấy có vẻ dư thừa. Báo cáo thủ trưởng, đặc chiến đại đội lại xảy ra chuyện, quan quân đã tiến vào báo cáo, trên mặt có chút lo. Đương nhiên rồi, lần này náo nhiệt hơn so với những lần trước mà, mặc dù mỗi lần đều có giáo quan áp chế, nhưng chuyện lần này đặc biệt to. Lão già sửng sốt, ồ một tiếng, thật ra thì từ sau khi người con gái kia xuất hiện, thường xuyên xảy ra chuyện như vậy, luôn có người dọn dẹp, lão cũng chẳng muốn quan tâm, hơn nữa, những việc này không phải lỗi của đặc chiến đại đội. Nhưng bây giờ lại phải đi báo cáo với ông, hình như chuyện lần này hơi bị đặc biệt. Đinh Ái Quốc đứng bên cạnh lắc đầu, đương nhiên ông cũng biết, hỏi, Dạ Ưng không xử lý được. Dạ Ưng vẫn cứ bảo hộ cho người con gái này, cho nên mới có câu hỏi như vậy. Dạ Ưng là một động vật máu lạnh, vậy mà cũng biết yêu, quả thật làm cho người khác kỳ quái, mặc kệ là đúng hay sai, Dạ Ưng cũng đều dọn dẹp hết. Nhưng cái điều quái nhất chính là không ai nhìn thấy hai người ở chung một chỗ. Xảy ra chuyện gì? Lão già nhẹ nhàng hỏi. Lần này là đánh con trai của Long Tương, Long Thiên Hành. Cha con Đinh gia ngã ngửa, giờ bọn họ mới biết ra vì sao Dạ Ưng không xử lý được. Thân phận của Triệu Nhược Thần cũng không còn là bí mật gì, hơn nữa giờ phút này Triệu Quang Bình đã bị chuyển chức, mặc dù quân hàm chưa biến, nhưng thực tế chỉ là một bù nhìn, cho nên người ngoài nhìn vào, Triệu gia giờ chỉ còn cái tiếng. Triệu Nhược Thần là một người con gái rất là nóng tính, nhưng không ai phủ nhận, nàng cũng là một mỹ nữ, đặc biệt là ở trong đặc chiến đại đội, nơi mà giới tính nữ rất ít, nên được rồi là bông hoa trong quân đội, vì thế muốn không gây chú ý cho người cũng không được. Có lẽ bởi vì hoa dại bên ngoài không có tính chất kích thích, cho nên rất nhiều công tử bất phàm trong kinh đã thử ghẹo Triệu Nhược Thần, muốn thử nghiệm mị lực của mình. Mấy tên ăn chơi trác táng truyền miệng nhau một câu, người nào có bản lãnh đối phó Triệu Nhược Thần, lão tử thua 500 vạn. Không ai để ý đến đống tiền đó, với bọn họ, tiền không thiếu, chỉ là phương thức dùng đàn bà đánh cược này, làm cho nhiều người hứng thú. Trong số đó, có hai loại rất đặc biệt, một là những nhà đối địch với hoàng gia, giống như Long Thiên Hành, loại kia là những nhà đồng minh với hoàng gia. Những người này do hoàng gia cầm đầu, không biết là có người có thể đem Triệu Nhược Thần trong tay của đại thiếu gia hoàng gia cướp đi. Triệu Nhược Thần là vị hôn thê của đại thiếu gia của hoàng gia, điểm này Triệu Quang Bình đã đáp ứng qua, nhưng không có tiệc đính hôn, bởi vì nữ chủ nhân đã phản đối, nếu đã chống đối rồi thì Triệu Nhược Thần đương nhiên sẽ không nghe lệnh của Triệu Quang Bình, hơn nữa, nàng đã đáp ứng một người, chờ hắn và cho hắn một cơ hội theo đuổi. Cho nên, với hai chủng loại trên, nàng không bao giờ nể mặt, nàng chính là nàng, Triệu Nhược Thần, không thuộc về bất cứ kẻ nào. Đàn bà của Long Thiên Hành rất nhiều, là con trai của Long Tương, là thiếu tướng trong quân đội, hơn nữa hắn tuấn tú thoát tục, thật sự là bạch mã hoàng tử của các cô gái. Chỉ tiếc là, Triệu Nhược Thần không chút cảm động. Long Thiên Hành cũng sớm biết Triệu Nhược Thần, nhưng không có tâm tự trêu chọc, bởi vì hắn không phải là một người phong lưu, hơn nữa cha của hắn cũng không cho phép hắn tự hạ thấp bản thân để đi theo đuổi đàn bà. Nhưng mà, đại thiếu gia của hoàng gia đã đắc tội với hắn. Khi đã như vậy, hắn liền nghĩ đến Triệu Nhược Thần, muốn từ nàng để lấy lại mặt mũi. Đó là suy nghĩ của hắn, mặc kệ hay là địa vị hay thân phận mà nói, hắn hoàn toàn có thể làm được. Phụ nữ, đều không chịu nổi hấp dẫn. Càng huống chi hắn tuấn tú lịch sự, còn chó kia không thể so sánh được. Nhưng có một số việc hắn không ngờ, khi hắn cầm hoa hồng đến trước mặt Triệu Nhược Thần, nàng chỉ hung hăng quát một chữ, cút. Hắn tưởng rằng do nàng ngượng ngùng, cho nên làm mặt dày, nhưng kết quả là, hoa hồng bị đánh bay, sau đó mặt trở nên xanh mét, bị Triệu Nhược Thần tặng cho một cái tát. Thật ra thì với thân thủ của Long Thiên Hành, đối phó với Triệu Nhược Thần là có thể, nhưng hắn cho rằng thế là không đúng, nhưng không ngờ rằng, Triệu Nhược Thần cự tuyệt. Cho dù là có hôn ước với hoàng gia thì sao, rõ ràng người con gái này không đồng ý, nên chỉ cần nàng đáp ứng, Long gia cũng không thua kém hoàng gia chỗ nào, nếu đấu đến cùng, hắn cũng không phải sợ. Bị đánh một cái bạt tai, Long Thiên Hành thẹn quá hóa giận, tề tái da mặt. Trước mặt mọi người, hắn là một thằng đàn ông, còn động thủ giáo huấn Triệu Nhược Thần, Triệu Nhược Thần cũng không phải là loại phụ nữ cam chịu. Hai người đánh nhau kinh động đến giáo quan Dạ Ưng, Long Thiên Hành đối phó với Triệu Nhược Thần không có với vấn đề, nhưng so với Dạ Ưng thì kém không ít, bị kéo lại. Sau đó, vẫn rất kích động, tuyên bố rằng Triệu Nhược Thần phải quỳ xuống nhận sai. Dạ Ưng khuyên can không có tác dụng, cho nên khi thấy Long Thiên Hành kéo người đến đây làm loạn, không cách nào ngăn cản, sai người vội tìm đến lão thủ trưởng trợ giúp. Nói như thế nào thì Long Thiên Hành cũng là con trai của Long Tương, chuyện này, người bình thường không giải quyết được. Đi, xem một chút. Sắc mặt Đinh Bổn Quân không tốt lắm, loại chuyện này, ngươi tình ta nguyện, người nào cũng không thể nói được gì, nhưng theo đuổi đàn bà như thế thì thật mất mặt. Con trai của Long Tưởng quả thật vô dụng, lúc đầu, Long Đinh hai nhà còn chuẩn bị đám hỏi, bây giờ xem ra không cần làm, thật là may mắn, Long Thiên Ngàn, thật sự không xứng làm rể của Đinh gia. Mặc dù không quá thích chàng trai trẻ của Tiêu gia, nhưng Đinh Bổn Quân không thể không nói, dưới phương diện phụ nữ, người đàn ông kia mạnh mẽ hơn Long Thiên Hành nhiều, nếu không tại sao tiểu nha đầu của Đinh gia luôn ngó mắt lên trời, lại đòi sống đòi chết vì hắn, bây giờ lại xem cha mẹ như là người xa lạ. Đinh Ái Quốc cũng đi theo sau, ba người ngồi lên xe, lập tức phía trước có xe mở đường. Không bao lâu, đã đến cửa khu huấn luyện của đặc chiến đại đội. Đặc chiến đại đội nhân số không nhiều lắm, người có thể đến đây, đều có thành tích đặc biệt trong quân đội, sau khi được huấn luyện ở đây, trở về ít nhất có thể tăng lên một bậc, cho nên không giống với trường huấn luyện khác. Triệu Nhược Thần chính là trợ lý giáo quan ở đây. Lúc Đinh Bổn Quân đến, ngoài cửa đã bị mười mấy chiếc xe quân dụng chặn lại, không ít binh lính của Long Tướng Quân, cầm súng thật chặt, không cho bất luận kẻ nào ra vào. Buồn cười, bọn chúng thật hồ đồ, vì một chuyện riêng tư mà điều động nhân mã, chẳng lẽ không coi quân kỹ ra gì? Đinh Bổn Quân nghe được tin này, vô cùng tức giận, đặc chiến đại đội do lão quản lý, làm như vậy, rõ ràng là không nể mặt lão. Cho bọn chúng một phút, để xe tránh ra, nếu không, cứ cho nổ toàn bộ đối với mệnh lệnh lạnh lùng của Đinh Bổn Quân, tên lính vung tay, 10 người cận vệ vọt tới, bên trong rất nhanh truyền ra tiếng kêu, thủ trưởng đến, mọi người lui ra. Long Thiên Hành đang ngồi ở trên ghế, vẻ mặt nghiêm nghị, tức giận chưa tan, chỉ là người của đặc chiến đại đội còn trấn thủ ngoài cửa, hai bên đang đánh nhau. Hắn không dám ra lệnh công kích, uy hiếp một chút còn có thể, chứ thật sự động thủ, hắn biết là nuốt. Không trôi. Tiếng quát bên ngoài, làm cho hắn bừng tỉnh, mặt biến sắc, vội kêu, mở đường, để Đinh thủ trưởng vào, con mẹ nó, nhanh lên ra lệnh cho người ta chặn cửa là hắn, bây giờ lại kêu người ta tránh ra cũng là hắn, không còn cách nào, dù hắn có gan, cũng không dám cản đường Đinh thủ trưởng, nếu không trở về sẽ bị cha già cấm cửa. Chưa đến một phút, đường đã thông, ba chiếc xe chạy vào khu nhà nghỉ của đặc chiến đại đội. Long Thiên Hành đã đứng chờ ở đây, vẻ mặt tươi cười giả tạo, nghênh đón Đinh Bổn Quân. Đinh bá, người đến sớm vậy, thật ngại, đã gây phiền phức cho người. Đinh Bổn Quân trừng mắt liếc hắn một cái, quát, lá gan của ngươi ngày càng lớn, nghĩ nơi này là đâu, chợ hả? Long Thiên Hành lập tức hét to, Đinh bá, người không thể thiên vị như vậy được, người của đặc chiến đại đội vô lễ với con, người xe mặt của con này, bị nàng ta đánh, con chỉ yêu cầu nàng ta nói lời xin lỗi, cũng không quá mức cha của ngươi cả đời quang minh lỗi lạc, sao lại sinh ra một đứa con không biết xấu hổ? Không theo đuổi được người ta, thì ép buộc, ta cũng cảm thấy mất mặt cho Long Tương Đai Ái Quốc bên cạnh không nhịn được người trẻ tuổi kia, thật sự là khó hiểu được, tại sao có nhiều. Người bị mù đến vậy, còn gọi hắn là kinh thành đệ nhất thiếu gia. Long Thiên Hành không vui, đáp lại, chú Đinh, con không biết xấu hổ, cũng là chuyện của Long gia, không cần chú quan tâm, người của đặc chiến đại đội gây chuyện, nếu chú hạ mình xin lỗi, cháu cũng nguyện ý tiếp nhận. Quả nhiên là cuồng vọng đến cực điểm, Long Tương mặc dù chức lớn, nhưng trong kinh không phải là do một mình ông định đoạt. Đinh Nhá Quốc tức giận quát, đoạt hết vũ khí của tất cả, tống giam, ai dám động, đạp gãy chân người đó, tôi muốn nhìn thử, Long Tương xem Đinh gia ra gì. Chú Đinh, người không nên quá phận, người phải biết rằng, chúng ta đồng cấp không sai, Long Thiên Hành và Đinh Nhá Quốc cũng đều chức thiếu tướng, nhưng tư lịch hai người không cách nào so sánh được. Đinh Bổn Quân im lặng cũng quát, chấp hành mệnh lệnh. Đùng đùng súng nổ, trưởng quan của đặc chiến đại đội không có quyền này, nhưng cha con Đinh gia tuyệt đối có quyền, một câu lệnh, súng gương lên. Nhắm thẳng vào đám người của Long Thiên Hành. Trong khoảng thời gian ngắn, hai phe đã cầm súng lên, Long Thiên Hành cắn răng, không chịu yếu thế, Đinh Bổn Quân lạnh lùng hỏi, người thật sự muốn chống lệnh ta? Một khi động hỏa, có sinh tử, sẽ không còn là chuyện nhỏ, Long Thiên Hành trong khoảng thời gian ngắn, sắc mặt đại biến, sau đó vô lực nói, buông vũ khí. Hắn cuối cùng cũng không dám đấu với cha con Đinh gia, nói cách khác, tư chất hắn không đủ. 300 binh lính lập tức bị bắt giam, ngay cả Long Thiên Hành cũng không khách khí tống vào nhà giam, lão già tức giận nói, báo cho Long Tương, để hắn đến gặp ta, dẫn thằng con trai ngoan của hắn về Đinh Ái Quốc gật đầu, lập tức rời đi. Đinh Bổn Quốc xuống xe, nói với trưởng quan, đi, đưa Dạ Ưng và Triệu Nhược Thần đến đây, ta muốn gặp họ lão muốn nhìn một chút, hai người của đặc chiến đại đội, rốt cục là thần nơi nào. Dù sao Triệu Nhược Thần cũng là con gái của Triệu Quang Bình, lão nên gặp. Triệu Nhược Thần báo danh. Theo một tiếng nói, thân hình của Triệu Nhược Thần xuất hiện tại cửa, sau lưng nàng là Dạ Ưng. Dạ Ưng cũng không thuộc về đặc chiến đại đội, hắn thuộc về Long Tổ, chỉ được mượn qua, trong lúc không có nhiệm vụ, thuận tiện làm giáo quan. Bởi vì hắn là cao thủ, cho nên Đinh Bổn Quân cũng rất khách khí với hắn. Vào đi. Đinh Bổn Quân nói, hai người một trước một sau tiến vào. Đinh Bổn Quân chỉ liếc mắt nhìn Dạ Ưng một cái, rồi đặt sự chú ý lên người Triệu Nhược Thần, anh khí tú lệ cùng dung nhan kiều diễm, có sự lạnh lùng kiên nghị, đó là khí chất của quân nhân, nhưng sự lạnh lùng này không nên có trên người của người phụ nữ. Trong quân doanh đương nhiên cũng có không ít nữ binh, các nàng mặc dù được huấn luyện đặc biệt, nhưng vẫn không thiếu phần nhu tình, chỉ có một mình Triệu Nhược Thần này, tự hồ như đối với bất kỳ kẻ nào, cũng lấy cách hành xử của quân nhân, chẳng phân biệt nam nữ. Lão thủ trưởng, ngay cả người cũng bị kinh động, thật xin lỗi, là Dạ Ưng thớ trách, chuyện này cũng không trách được Triệu trợ giáo có cách nào, trong lòng Dạ Ưng cười khổ, hắn là người thu dọn cục diện đã lâu, rốt cục thì cái gì đến cũng đã đến, nhưng con trai của Long Tương, ngay cả hắn cũng không dám đắc tội. Đinh Bổn Quân không để ý, cũng không tỏ vẻ gì, vẻ mặt trầm mặc, nghiêm khắc hỏi, Triệu Nhược Thần, cô có biết cô phạm cái gì không? Báo cáo lão thủ trưởng, Nhược Thần không biết, xin lão thủ trưởng nói rõ, nếu như thật sự có sai, Nhược Thần nguyện tiếp nhân quân kỳ Triệu Nhược Thần không cảm thấy mình có lỗi. Tên đáng ghét đó, thường đến làm phiền nàng, làm cho nàng không muốn tức giận cũng không được. Nàng không muốn đụng chạm với ai, chỉ cần một cuộc sống an tĩnh, cũng không được. Cô thân là quân nhân, thế mà lại ẩu đả trong quân doanh, còn ra thể thống gì, huống chi lại là con trai của Long Tương, tội này càng nặng. Sắc mặt Triệu Nhược Thần không đổi, lạnh lùng nói, Nhược Thần thừa nhận là người ra tay trước, nếu lão thủ trưởng muốn xử trí theo quân luật, Nhược Thần cam tâm chịu phạt không giống một người con gái. Tông lòng Đinh Bổn Quân cảm thấy đáng tiếc, nhưng lão làm sao mà biết được nỗi khổ trong lòng người nữ binh xinh đẹp này. Lão thủ trưởng, xin người pháp ngoại khai ân, thật sự là gần đây có rất nhiều người đến quấy nhiều Triệu trợ giúp, chuyện này tôi có thể làm chứng, đó không phải lỗi của nàng. Dạ Ưng cuối cùng cũng phải mở miệng. Bây giờ trong ngoài quân doanh đều có tin đồn, ngay cả Vũ cũng mập mờ hỏi hắn có phải hắn thích Triệu Nhược Thần hay không, có trời đất chứng giám, hắn không dám làm vậy. Ôi, đành phải chờ thằng chết tiệt kia đến để đòi lại sự trong sạch. Đinh Bổn Quân lặng lẽ thở dài, nói, Triệu Nhược Thần, tâm tính của cô kiên định, quả thật là điển phạm của quân nhân. Nhưng cô có nghĩ rằng, mỗi lần cô gặp chuyện, sẽ có rất nhiều người lo cho cô thấy không, Dạ Ưng lo lắng cho cô rất nhiều. Giờ phút này, ngay cả Đinh Bổn Quân cũng nhìn nhầm quan hệ của hai người. Dạ Ưng không phải là một người đàn ông bình thường, nếu đã nguyện ý vì người con gái này cầu tình, lão đương nhiên sẽ nể mặt, thuận tiện giúp cho hắn. Nhưng mà, càng giúp thì càng rối. Trên mặt của Triệu Nhược Thần không có sự thoải mái, trái lại, càng lạnh lùng hơn, cảm ơn lão thủ trưởng đã quan tâm, trên đời này đã không còn người quan tâm đến tôi trái tim lạnh lùng này, ngay cả Đinh Bổn Quân cũng không nhìn thấy được một tia tình cảm ấm áp, một người con gái vì đau nên lạnh. Triệu gia mặc dù thất thế, nhưng cũng không nghèo túng, nhưng đứa con gái Triệu gia này, sao lại có một sự đau khổ bi thống trong tim thế này? Vẻ mặt Dạ Ưng cũng xấu hổ, vội vàng giải thích, lão thủ trưởng hiểu lầm, tôi và Triệu trợ giáo cũng chỉ là bằng hữu, hoặc là chiến hữu thì thỏa đáng hơn. Đinh Bổn Quân có chút bất mãn, quát, Dạ Ưng, anh đã không còn trẻ, trước kia mọi người còn tưởng rằng anh theo đuổi Vu, nhưng thật không ngờ nhiều năm trôi qua, anh vẫn cứ như vậy, thích thì thích, anh cứ giấu giếm, như vậy còn là đàn ông sao? Trời à, lão thủ trưởng đúng là người tốt, chỉ là tốt không đúng chỗ. Loại chuyện này, thật đúng là rắc rối, không muốn bị hiểu lầm cũng khó. Đến lúc rồi, Dạ Ưng không thể không giải thích, nếu không thì tin đồn sẽ càng nhiều, bởi vì ngay cả lão thủ trưởng cũng nhận định như vậy, ngày mai không biết truyền đến đâu. Lão thủ trưởng, lòng tốt của người đã làm khổ tôi. Cũng tốt, nói thật cho người biết, tôi cũng chịu sự nhờ vả của một người bạn, thay hắn chiếu cố cho Triệu Nhược Thần, tôi xin người, đừng để những lời này truyền đến tai hắn, nếu để hắn biết, tức giận đánh tôi một trận, sau này tôi còn mặt mũi nào đi ra ngoài đường. Vài người sửng sốt, lão già cũng sửng sốt, bởi vì có người có thể đánh Dạ Ưng, còn Triệu Nhược Thần cũng sửng sốt, thì ra còn có người âm thầm chiếu cố mình. Triệu Nhược Thần không phải kẻ ngu, từ lúc bắt đầu, còn tưởng vì thích mình nên Dạ Ưng mới chiếu cố, cho nên cố tình xa cách, nhưng trải qua một thời gian, vị giáo quan này vẫn không tỏ vẻ gì, làm cho nàng yên tâm. Lão già còn chưa hỏi, Triệu Nhược Thần đã không giữ được ức chế, hỏi, là ai? Dạ Ưng bất đắc dĩ cười, nói, Triệu trợ giáo, trong lòng cô cũng biết, ở đông nam ngoài hắn ra, còn ai vào đây? Ai kêu tôi nợ hắn làm gì, bất quá chiếu cố cô quả thật không phải chuyện dễ dàng, vốn chuyện này tôi muốn đi cầu cứu hắn, nhưng lão thủ trưởng đã ra mặt, giảm bớt đi phiền toái Đinh Bổn Quân cũng cả kinh, bởi vì nhắc đến đông nam, lão vô thức nhớ lại người đàn ông của Tiêu gia. Vẫn giữ thái độ không thèm để ý, hỏi, thì ra là như vậy, Dạ Ưng, anh nói người kia, không phải họ Tiêu chứ? Ở đông nam, có thể có vài người đủ dũng khí đánh Dạ Ưng, Đinh Bổn Quân cũng chỉ thử dò xét. Nhưng, những lời này vừa ra, Dạ Ưng biến sắc, nói, thì ra lão thủ trưởng đã sớm biết, người cần gì phải đùa giỡn với tôi, phải biết rằng, cuộc sống của tôi mỗi ngày đều không được tốt. Triệu Nhược Thần thật sự không ngờ, cho dù cố gắng muốn quên người đàn ông này, nhưng lại có người nhắc đến hắn, sự lạnh lùng trong lòng chợt nổi lên tình cảm ấm áp, thì ra người này đã âm thầm chiếu cố nàng, thì ra trên đời vẫn có người quan tâm nàng. Băng liền tan, một sự hồng nhuận êm ái chợt xuất hiện, Triệu Nhược Thần không chút khách khí mắng, thì ra là tên hỗn đản này, Dạ Ưng, anh nói cho hắn biết, Triệu Nhược Thần tôi, không cần kẻ nào chiếu cố lời này nói ra, đương nhiên không ai tin, bởi vì sự lạnh lùng trên mặt nàng đã biến mất trong nháy mắt. Dạ Ưng và lão già đã nắm bắt được sự huyền diệu này, người nữ binh này, không phải quá lạnh lùng, mà chuyện xưa trong lòng, làm cho nàng khép cửa con tim, ngăn cản mọi tiếp xúc bên ngoài. 3. Long Tường đến Đinh Ái Quốc tiến vào đầu tiên, mà ngoài cửa, đã xuất hiện một thân ảnh lăng nhiên uy vũ, áo choàng màu xanh phủ lên vóc người khôi ngô của ông, khí thế cuồng phách, không cần dò xét, chỉ cần bấy nhiêu đây, cũng đã có thể biết, ông là một cao thủ chính thức. Đây là danh tướng nổi danh kinh thành Long Tường. Tuổi đã hơn 50, nhưng trên mặt ông lại không tìm được dấu vết của năm tháng, đứng chung với Long Thiên Hành một chỗ, bọn họ nhìn giống như anh em hơn là cha con. Thân cao hai thước, ngay cả cánh cửa khi ông đi qua, tựa hồ cũng trở nên thấp bé. Ông đi vào, hai mắt phát sáng, nhưng người đầu tiên mở miệng, không phải là ông, mà là người đàn ông sau lưng ông. Đây là một người mập mạp, da đen, mang theo vài phần kiêu ngạo và bạo lệ, nhưng lúc nhìn thấy Triệu Nhược Thần, trên người mất đi vài phần lệ khí, trong mắt có nhiều tia ôn nhu hơn. Nhược Thần, có người khi dễ em, sao em lại không nói với anh, dù sao em cũng là vị hôn thê của anh mà. Nhìn giống y như một con gấu đen, đúng là đại thiếu gia của Hoàng gia Minh. Mặc dù đám hỏi này do người lớn hai nhà định đoạt, nhưng khi thấy Triệu Nhược Thần lần đầu tiên, hắn đã say mê vẻ anh khí tú lệ của nàng. Hoàng gia Minh cũng là một kẻ ăn chơi trác táng, có phần ghê gớm hơn, nhưng hắn không phải loại phong hoa tuyết nguyệt, có lẽ bởi vì duyên cớ này, nên khi phụ nữ dối trá muốn lên giường với hắn, hắn cũng không thấy hứng thú. Cứ như vậy, hắn dùng toàn bộ tinh lực của mình để đề cao bản thân, nên các thế lực trẻ ở kinh thành cũng có phần của hắn. Nghe thấy Long Thiên Hành muốn ăn trên tay của hắn, dùng thủ đoạn để cướp Triệu Nhược Thần, hắn vội vã đến đây và đụng Long Tương ở cửa. Hoàng Gia Minh, xin anh chú ý ngôn từ, Triệu Nhược Thần tôi cho đến giờ vẫn chưa đáp ứng. Cho nên, giữa Triệu gia và Hoàng gia có minh ước gì cũng không liên quan đến tôi, Triệu Nhược Thần tôi chỉ thuộc về chính tôi. Sắc mặt Hoàng Gia Minh đại biến, nhưng tiếng vỗ tay đã vang lên. Giờ phút này, một người như không tồn tại không mắt mọi người, đột ngột vỗ tay, Long Tương, là đại tướng nổi danh. Tốt, tốt lắm, quả nhiên không hổ danh là người con gái được Thiên Hành coi trọng, xem ra mắt của thằng con ta cũng chưa mù thật không ngờ, chỉ một sự kiện nhỏ nhoi này đã kinh động đến nhiều đại nhân vật như vậy, mà ngữ khí của Long Tương cũng rất rõ ràng, muốn tham gia chuyện này. Đinh Bổn Quân đã trầm tư. Long Tương cười xong, đi đến trước mặt Đinh Bổn Quân hành lễ cung kính, sau đó nói, thủ trưởng, chuyện của Khuyển Tử, Long Tương đã nghe nói, làm phiền đến đặc chiến đại đôi, thật sự là Long Tương quản giáo không nghiêm, xin người yên tâm, chuyện này, tôi nhất định sẽ xử lý nghiêm, không thiên vị cho nó. Đinh Bổn Quân nghe những lời này, đương nhiên là không thể không nể mặt Long Tương, phất tay nói, nếu Long Tương đã nói như vậy, lão già ta cũng phải cho những người trẻ tuổi một cơ hội, hy vọng. Chuyện này sẽ không tái diễn nữa. Long Tương gật đầu, quay lại nhìn Triệu Nhược Thần một cái, cười nói, tuyệt đối sẽ không tái phạm. Phó quan, đưa tất cả những người bị giam cho Long Tương bảo lãnh về, sau này khu vực của đặc chiến đại đội được liệt vào vùng cấm cấp 3, thông báo với tất cả, nếu bất kỳ ai không có lệnh mà bước vào, thì có thể bắt giam, nếu phản kháng, có quyền nổ súng. Một khi chuyện đã như vậy, Đinh Bổn Quân ngay lập tức bù đắp sơ hở nghiêm trọng này, hơn nữa đối với Triệu Nhược Thần, lão cũng có hảo cảm, có lẽ người nữ binh này có quan hệ với Tiêu gia ở Đông Nam, cho nên lão phá lệ đặc biệt. Đa tạ thủ trưởng, Long Tương sẽ không quầy rầy người. Lư Long Tương hành lễ xong, xoay người, nhưng chưa rời đi, đến trước mặt Triệu Nhược Thần, nhẹ giọng nói, Nhược Thần, chú và cha của con cũng có chút giao tình, nếu như người nào dám làm phiền đến con nữa, con cứ việc nói chú sẽ giúp con. Đương nhiên, cửa Long gia luôn rộng mở vì con, nếu có thời gian, con cứ việc ghé thăm. Yêu cầu của Long Tương, đối với bất kỳ người nào, cũng đều là một vinh quang, ít nhất là từ hôm nay trở đi,